sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 323, trên Rap, góc truyện audio.com. Ê à, khuôn mặt mỉm cười của Rap Talia trở nên cứng ngắc. À thì, nếu như một sinh vật nào đó giống y hệt bản thân lại giả làm bản thân. Chẳng phải chuyện đó rất đáng sợ hay sao? Chính là vậy đấy, giống như Doppelganger vậy. Doppelganger là hiện tượng có hai người chẳng hề có quan hệ gì với nhau mà lại giống y hệt nhau. Khi nghĩ đến điều đó, thì việc cảm thấy thật khó chịu cũng không còn kỳ lạ nữa. Dù sao, tôi vẫn có thể phân biệt được, bởi vì cái cảm giác lúc sờ vào rất khác. Quỳ, thực lòng mà nói, cảm giác lúc chạm vào Rap Talia lại khác một chút so với lý tưởng của tôi. Cái cảm giác lúc xoa Rap Chan vẫn tuyệt hơn, dù sao thì, có một sự khác biệt giữa lý tưởng và Rap Talia thật thụ mà. Chỉ cần sờ một chút thôi là ta có thể phân biệt được liền. Vuốt ve Rap Talia, Chan mà cũng có thể phân biệt được con bé à, đến Wani. San cũng thấy rất ngượng đây này. Đúng vậy, lý do ta có thể nhận ra sự khác biệt là bởi vì cho tới thời gian gần đây. Ta vẫn du hành cùng với Rap Talia mà. Nào Fumi, Sama, đề tài của cuộc nói chuyện có hơi Rap Talia đỏ cả mặt. Đúng là vẫn như thường lệ, có vẻ con bé không hợp với chủ đề này. Vậy Rap, Chan có thể trở thành phân thân của Rap Talia. Chan nhỉ, nguyên gốc là ảnh võ sư. Xe đầu Samurai, Sadina lại nói chuyện dư thừa rồi à. Nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng đáng cân nhắc lắm. Tái dựng lại cả ký ức của Rap Talia đúng là, việc như thế cao cấp hơn so với việc tạo ra một Homunculus nhiều. Mặc dù hướng đi đó lại là sai trái, Rafu, cưa, nó thậm chí còn tương thích với cơ thể của Mi, Kun nữa, nhưng là sự tương thích tệ nhất nó còn có thể thay thế Mi. Kun, đừng có mà ra tay với nó đấy nhé, tôi sẽ không để nó làm vậy đâu, nhưng nếu nó dám làm vậy thật, tôi sẽ không tha cho nó đâu. Rear, Rap, Chan gật đầu một cái, như muốn nói đã hiểu lời đe dọa của Red. Chẳng rõ vì sao, mà nó có nhận thức tốt thật. Nếu sử dụng những lý luận này, chúng ta có thể dựa vào chúng để tạo ra cơ thể dạng xe kéo kia. Đúng vậy, thậm chí nó còn có thể hoạt tính hóa tế bào, nên độ hiệu quả của công việc sẽ tăng lên. Thế thì tốt, dẫu chỉ như vậy, nhưng thế vẫn là thành quả. À, hầu tước, nếu ngài tính nuôi đứa trẻ đó, có lẽ ngài nên class up cho nó hợp lý. Đứa trẻ đó hầu như đã đến giới hạn rồi đấy. Ta biết rồi, vì thế, class up ở LV90 à? Tôi đã từng có nghĩ đến việc này trong vụ của Gaelion. Nhưng rốt cuộc nguyên lý đằng sau việc phá vỡ giới hạn class up là gì chứ? Có một khả năng nảy ra ở trong đầu tôi là đoạt lấy điểm kinh nghiệm của những người đã trải qua class up. Và như vậy, đã xác định được lý lịch của Rap Chan, vậy ra nó là di sản của tên tôi kỳ lạ kia. Bởi thế nên khả năng chiến đấu của nó rất đáng chờ mong. TRUINCUATUI VN nhân tiện, đây là việc sau này tôi mới khám phá ra. Nhưng chủng Rap cũng giống như Philorial. Những con càng mạnh mẽ sẽ càng có địa vị cao. Và những con ở địa vị thấp hơn phải phục tùng chúng. À, tôi khám phá ra một đề án thú vị đây. Gì vậy, hầu tước, ngài có Philorial Familiar, tộc gia của Philorial, phải không? Ừ, chúng xuất hiện cả khi ta không hề gọi đến. PI-X2 là bởi vì được gọi nên chúng mới xuất hiện ngay à? Hãy thử đưa chúng cho Rap Chan xem, pet em, khi tôi đưa chúng sang. Rap Chan dùng hai tay cầm con Philorial nhỏ. Hành động giống con gấu mèo thật. Rafu, cái quái gì kia, PI, một lúc sau, nó liền chuyển thành một con Rap nhỏ. Hà, à ừm, đã nhận được Familiar Rap, đã nhận được mốt trên Rap, đã nhận được Familiar trên. Đúng như tôi nghĩ, quả nhiên là làm được. Đây là cái gì vậy? Rafu, con trùng Rap nhỏ nhảy nhót với con Philorial Familiar. Con trùng Rap có hơi lớn hơn con Familiar một chút. Nói tóm lại, đây là phương án mở rộng skill của ngài hầu tước chăng? Có vẻ như có rất nhiều việc có thể thực hiện được với loài Philorial nhỉ? À vậy sao? Nếu ngài muốn cho nó trở về như ban đầu có vẻ như phải dùng thứ gì đó. Nhưng ngài có biết là gì không vậy? Hầu tước, một chút, tôi thử dùng Familiar trên. Con Familiar đã biến thành chủng Rap hóa trở lại thành Philorial. Là vậy sao? Vậy chủng Rap cũng có thể hóa thành Philorial tùy thuộc vào tình huống à, thiết kế tỉ mỉ thật đấy. Tôi vẫn chưa hoàn thành phân tích, nhưng đại loại là như vậy đó. Rap, Chan là loại sinh vật gì vậy chứ chúng ta cũng đã biết nhiều lắm rồi đấy. Rafu, Rap, Chan gật đầu vui vẻ. Còn cái bảng đá đó là sách hướng dẫn của ngươi chắc. Vậy liệu có thể nào có Rap, Chan thứ hai hay thứ ba sinh ra không? Không có đề cập đến đúng thật là không yên tâm trong khi nghĩ vậy. Tôi cùng Raptalia rời khỏi phòng nghiên cứu. À, Sadina và Rap, Chan cũng đi cùng chúng tôi. Sau đó là có một người mà tôi phải nói chuyện một mình. Ngẫm lại thì, con trai của ba bà à, anh ta đâu? Anh ta đang luyện tập với mọi người. Đúng vậy, ba bà à, có một người con. Mặc dù tôi đã bị hành động tuyệt diệu của ba bà à, thu hút hết mọi sự chú ý, dẫu thế. Đây là việc không được quên. Sự sống chết của ba bà à, hiện vẫn chưa rõ nhưng đội hình của nhóm thì đã ta muốn nói chuyện riêng với anh ta. Nên đừng đi theo, rõ ạ, tôi cho là Raptalia, nữ hiệp sĩ, Phâu đã nói chuyện với anh ta rồi, bây giờ cũng đã khá khuya, những dân làng có lẽ đã kết thúc luyện tập và đi ngủ. Vào giờ này, những nô lệ lớn tuổi khác như Sadina và những binh sĩ trong làng sẽ đi uống rượu trong nhà ăn. Tôi quyết định trước hết đi tới nhà ăn, nếu anh ta không có ở đó, thì tôi sẽ đến nhà của ba ba. May mắn là, con trai của ba ba đang uống rượu ở đây. Ghế này trống chứ, tôi chỉ vào cái ghế kế bên con trai của ba ba. Tự nhiên, con trai ba ba gật đầu. Và tôi ngồi xuống, khắp xung quanh đều yên lặng. Rất xin lỗi ta không thể bảo vệ được mẹ anh. Tôi phá vỡ sự yên lặng và xin lỗi. Khi tôi làm thế, con trai ba ba đặt ly xuống, cúi đầu và chìm trong dòng suy nghĩ. Không, con trai ba ba lại tiếp tục rơi vào im lặng, một sự im lặng nặng nề. Tôi đã nghe từ Raptalia và những người khác rồi. Tôi nghĩ rằng mẹ đã rất hài lòng, nhưng trước khi tôi kịp nói, anh ta đã ngăn lại bằng nụ cười dịu dàng. Mẹ tôi vốn không có ý lưu truyền lưu phái biến huyễn vô song. Rõ ràng đã có rất nhiều việc đã xảy ra khi bà còn trẻ. Ta có nghe sơ qua. Vì thế bà ấy muốn đích thân giúp khiên hiệp sĩ, Sama và quyết tâm không dạy nó cho tôi, để cho trường phái được tiếp tục lưu truyền. Ngẫm lại thì ta không thấy anh chiến đấu nhiều, anh ta ăn vận theo kiểu khó mà coi đó là chiến sĩ thông thường, được. Lúc đầu, tôi đã nghĩ anh ta chỉ là một dân làng bình thường mà thôi. Và thậm chí tôi còn không hề biết rằng mẹ mình là một người nổi tiếng đến vậy. Sẵn tiện cha anh thì sao? Theo tôi thấy, ba bà và con trai trông xa cách như bà cháu chứ không phải như mẹ con. Chưa kể tuổi tác cũng cách xa nhiều nữa. Tôi là trẻ mồ côi, nên tôi không có quan hệ huyết thống với mẹ. Vậy sao khiên hiệp sĩ? Sama, gì vậy? Khiên hiệp sĩ, Sama đã cứu mạng mẹ tôi, nên bà nói bà không có mấy hối tiếc, dẫu có chết bất cứ khi nào. Bởi vì khiên hiệp sĩ, Sama đã ban cho bà thời gian, việc này cũng thật là quá khắc nghiệt đi, Phâu cũng từng nói như vậy, nhưng tôi chưa từng cho rằng sẽ có lúc mình nghĩ nên bị ghét bỏ thì tốt hơn. Bởi vì gặp được khiên hiệp sĩ, Sama, mẹ tôi đã tỏa sáng như tôi chưa từng được thấy, đó là vì sao tôi chỉ cảm thấy biết ơn đến khiên hiệp sĩ. Sama, nếu bà hy sinh mình để cho mọi người trốn thoát, và để khiên hiệp sĩ Sama có thể sống, thì chúng tôi đã dành hết tiền tiết kiệm để mua thuốc IgG Derasin nhằm kéo dài sinh mệnh cho bà. Nhưng nếu chỉ có mình tôi, chắc chắn sẽ không thể nào giúp mẹ sống lâu được đến thế này. Thời gian đã nhiều hơn, còn tôi đã được dạy cách chiến đấu và trở nên mạnh mẽ. Tất cả là nhờ vào kỳ tích của khiên hiệp sĩ. Sama, Phâu cũng nói như vậy. Loại thuốc IgG Deraxin đó tạo cho tôi một trách nhiệm gian lao. Cái này chính là nhân quả sao? Biến huyễn vô song là trường phái tồn tại nhằm giúp người yếu có thể đánh bại cái ác. Mẹ tôi đã không chết vô ích. Khiên hiệp sĩ, Sama, xin ngài, xin hãy tiếp tục kế thừa ý chí của mẹ. Nên dù ngài có phiền não, xin hãy vẫn tiến tục bước về phía trước. Ngài không cần phải để ý đến tôi đâu. Nhưng mà tôi có một giấc mơ. Mẹ từng nói, một bộ phận của phái biến huyễn vô song đã bị mất. Phần đó tôi tin nó sẽ được sống lại ở lại nơi đây. Nên, khiên hiệp sĩ, Sama xin hãy để tôi chiến đấu cùng với ngài để bảo vệ thế giới. Cả vì mẹ nữa, ta hiểu rồi, nhưng ta không biết khi nào anh sẽ chết đâu đây. Anh vẫn sẽ chấp nhận, phái biến huyễn vô song sẽ tiếp tục sống mãi trong ngôi làng này. Nếu tôi có chết đi, nó vẫn sẽ không chấm dứt. Vậy sao, anh kiên cường lắm. Nếu như vậy, tôi sẽ sống theo nguyện vọng của bà, rồi tôi sẽ đánh bại Tác Bằng Lưu phái biến huyễn vô song cho bà thấy. Và sau đó, tôi uống vài ly với con trai ba bà rồi đi ngủ. Trong vài ngày tới, chiến tranh và đợt sóng sẽ đến cùng lúc. Chuẩn bị đã xong cả, những việc cần làm cũng đã làm rồi. Và như thế, chiến tranh bắt đầu, cách chương.